Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Thiên Hạ Đại Loạn. Thần chỉ thời đại, liệt hỏa cháy hừng hực, lục sắc thực vật cùng kiến trúc tại liệt diễm cùng trong khói dày đặc hung mãnh đốt đốt thành cho. Bụi. Một ít nhân loại cùng người ngu dân thi thể tại hỏa diễm phế tích bên trong ẩn ẩn có thể thấy được. Mảnh này đã từng phồn hoa thuộc địa đã trở thành đất khô cằn. Nồng đậm mà kiềm chế kinh khủng thần uy từ khói đặc cuồn cuộn phía trên áp lực thấp dáng hồng bên. Trong truyền ra, càng xa xôi dị giới trên lục địa, khổng lồ mà hỗn tạp dã man dị giới quân đội tụ tập mà đến. Dần dần hướng về bị liệt diễm cùng khói đặc bao phủ hỗn loạn thông đạo nhập khẩu tới gần. Kinh khủng tiếng gào thét cùng một chút dã man chu lên vạch phá bầu trời. Vì mảnh này vừa mới phát sinh một trận bạo loạn khu vực càng tăng thêm chút máu tanh đáng sợ không. Khí, tĩnh mịch khí tức, bắt đầu tự dáng hồng bên trong tản ra. Một tôn nhân thân đầu thú. Miệng sinh dài 8 thước đục dao răng nhọn quái vật ngồi tại dáng hồng bên trong. Hắn đỏ làn da màu đỏ như khô nứt khối đá biểu hiện ra quỷ dị vết rách. Tản ra xoay khúc không khí nhiệt độ cao. Toàn thân trên dưới lộ ra mãnh liệt thần uy. Hắn một đôi màu trắng dựng thẳng đồng. Chăm chú nhìn liệt diễm khói đặc sau còn vẫn tải thần lực hạ hỗn loạn thông đạo. Mơ hồ đã cảm nhận được thông đạo sau tụ tập hai đạo khí tức cường đại. Ánh mắt bên trong hiện lên cảnh giác cùng nôn nóng. Hai nhân loại thần, Hitler miệng hạ, lại có hai nhân loại thần canh giữ ở nhập khẩu. Cái này giống như là một cái bẫy. Từng tia từng sợi màu đen hơi khói tự liệt diễm cùng trong khói. Dày đặc lướt đi. Lượn lờ sửa chữa quấn thành một đạo thon dài mà mơ hồ cao lớn thân ảnh. Cái này cao lớn thân ảnh như có 7-8 ánh mắt. Tản ra nồng đậm tà ác khí tức. Phát ra nghe vào người trong tai liền vô cùng lạnh lẽo tà ác thanh âm. Đục răng thần, không cần kinh hoàng. Hết thảy ta đã có an bài. Bao quát ngươi tại bên trong. Đã có 11 vị hạ vị thần chỉ đồng loạt ra tay. Đồng thời quấy dày còn có 6 vị nhược đẳng thần chỉ. Lần này tổng cộng 10 cái hố trời cùng một chỗ bạo động. Liên bang cổ hạ dù cho sớm đã có chuẩn bị, hiện tại cũng đã loạn thành một bầy. Bên ngoài kia 2 cái nhân loại thần cấp cường giả cũng chỉ là phô trương thanh thế. Người mang binh tiếp tục áp trận tại cửa ra vào. Xuất binh quấy rối, không được bao lâu. Trong bọn họ sẽ có một người rời đi. Nhân thân đầu thú đục răng thần trần chờ nói. Hitler miệng hạ. Ngài thật có thể xác định này lại là một trận thành công chiến tranh. Hitler tà ác thanh âm mang theo mê hoặc. Ta không thể xác định. Nhưng đục răng thần a, trận chiến tranh này từ chiến tranh quốc chủ khởi xướng. Hắn làm trung đẳng thần lực thần chỉ. Ở trước mặt ta bảo đảm cuộc chiến tranh này thành công. Chiến tranh quốc chủ, đục răng thần một đôi sâm bạch con ngươi ấp ủ càng thêm tĩnh mịch khí tức. Nói, vậy liền để chiến tranh tới mãnh liệt hơn chút đi. Rất tốt, liên bang các mà sắp sửa loạn. Cổ hạ cũng vô pháp, chỉ lo thân mình. Các ngươi nơi này chiến tuyến là mấu chốt. Để ta trợ giúp ngươi bọn thuộc hạ trở nên càng thêm cường đại đi. Hitler thanh âm mang theo tà ác, đột nhiên hắc vụ hóa thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành từng tia từng sợi sương mù, nhào về phía nơi xa nguyên thủy mà dã man dị giới man thú đại quân. Bị sương mù quấn lên từng đầu thể trạng tráng kiện như bạo viên. Người hình sư hổ man thú, lập tức phát ra điên cuồng gào thét, từng tầng màu đen chất keo vật ở trên người bao trùm. Khí tức trở nên tà ác mà cuồng bạo, thực lực tăng nhiều, đục răng thần sâm bạch đồng mắt hiện lên một tia không vui. Ẩn ẩn cảm nhận được tín ngưỡng lĩnh vực xen lẫn chút tà ác thần lực. Nhưng hắn nhưng lại chưa ngăn cản, cái này vốn là một trận hợp tác, tạm thời kiềm chế nhẫn nại, chỉ vì thắng lợi cuối cùng cùng có lợi. Hô cuối cùng là làm xong, an tĩnh chế thẻ trong phòng, Đường Kiếm buông tay ra bên trong phác họa bút vẽ, nhìn lên trước mặt trên mặt bàn lẳng lặng nằm hơn 50 tấm màu lam 7 sao dung hợp thẻ. Trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, thừa dịp vật liệu thu thập cùng chờ đợi thần đạo bên kia đáp lại thời gian. Đường Kiếm liền lợi dụng làm chút bản chức làm việc, đỉnh cấp dung hợp thẻ tự phát bố đến nay. Trừ giao cho Trúc tìm đưa cho Mã Đằng cái kia 10 cái ước định dung hợp thẻ. Chân chính mặt hướng trên thị trường đem bán cũng chỉ có 10 cái. Mỗi một chương đều bị thổ hào lẫn lộn đến giá trên trời. Đương nhiên những này thổ hào bên trong, kỳ thật cũng có 1-2 cái. Là Đường Kiếm cái này đã biến thành vạn ác chủ nghĩa tư bản nhà kỳ tích công ty lão bản mời tới nhờ. Đối mặt cung không đủ cầu thị trường, bây giờ có tiền mà không mua được đỉnh cấp dung hợp thẻ. Không thể nghi ngờ là kiếm trác bạo lợi thẻ bài thị trường tân sủng. Bởi vì chương này chế tác độ khó siêu cấp biến thái thẻ bài. Trước mắt toàn bộ liên bang, cũng chỉ có Đường Kiếm một người có thể chế tác, mà lấy Đường Kiếm bật hack chế thẻ tốc độ. Kỳ thật đỉnh cấp dung hợp thẻ đem bán lượng cũng không như trong tưởng tượng ít như vậy. Xem như một bút cũng không tệ lắm lợi nhuận. Hiện tại trên thị trường một tấm màu lam 7 sao dung hợp thẻ liền giá trị hơn 3 triệu tả hữu. Chợ đen Hoàng Ngưu đẳng giá cả liền khoa trương hơn. Cái này hơn 50 tấm màu lam 7 sao dung hợp thẻ liền có thể bán đi nhanh 20 triệu. Ta từ 3 sao đột phá đến 4 sao tài nguyên. Có lẽ liền có thể ở công ty cùng thần đạo giúp đỡ hạ tụ tập đến. Đường Kiếm đem tất cả thẻ bài thu nhập túi thẻ bên trong, mỉm cười nghĩ đến, đột nhiên truyền tin thẻ kịch liệt chấn động, thông tin điện báo biểu hiện là Tôn Nghệ Huỳnh. Đường Kiếm cười kết nối, Tiểu Kiếm, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đường Kiếm nhíu mày lại, vội vàng đi ra chế thẻ phòng. Lúc này truyền tin thẻ đã là chấn động đến liên tiếp lấp lóe tín hiệu ánh sáng. Đường Kiếm mở ra web page xem xét tin tức mới nhất. Hai mắt lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Nhất đại nguy cơ đã đến. Nhiều địa thiên hố lại lần nữa bạo loạn. Thuộc địa gần như hoàn toàn thất thủ. Hơn 10 vị thẻ thần anh hùng đồng thời xuất thủ tiến về trấn áp. Cổ hạ chính thức phát ra thỉnh cầu liên bang nó mạch quân sự viện trợ. Hố trời bạo loạn lại lần nữa bạo phát. Hiện tại mới 12 cuối tháng. Cái này bạo loạn bộc phát được so kiếp trước muốn hơi nhanh một chút. Có chút vượt quá Đường Kiếm dự kiến. Hiện tại hơn 10 vị thẻ thần đều xuất thủ. Chắc hẳn phát sinh bạo loạn hố trời không chỉ 4-5 cái. Khả năng đã đạt đến 9 cái. Đường Kiếm cấp tốc hướng xuống xem cái khác tin tức. Minh Lầu căn cứ khu cấp báo. B41 cùng B77 ngày hố đều phát sinh bạo loạn. Hư hư thực thực 4 tôn hố trời thần chỉ mang theo dưới chướng dị giới đại quân dốc toàn bộ lực. Lượng, 2 vị trấn thủ thẻ thần nỗ lực ngăn cản 4 tôn hố trời thần trì. Minh Lầu căn cứ khu chúng thẻ sư miễn cưỡng chống cự dị giới đại quân. Thỉnh cầu chi viện, lan trụ sở mới thành phố cấp báo. A98 ngày hố phát sinh bạo loạn. Tháp lợi tộc cực kỳ cường đại hố trời thần chỉ khoa đa xuất thủ. Thuộc địa đã luân hãm. Lan trụ sở mới thành phố nhận tháp lợi tộc dị giới chiến sĩ xâm lấn. Thỉnh cầu chi viện, liên bang nhất thời khắc nguy cấp. Sông băng, thiên mỹ, lưu cầu, tiền chim ưng. Nga gấu chờ ngũ mạch nhiều liên tiếp phát sinh hố trời bạo loạn. Đồng đều đã phát ra quân sự viện trợ thỉnh cầu sách. Nhìn thấy mà giật mình. Đường Kiếm đồng tử thít chặt lấy xem xong một chút mới nhất tin tức. Phát giác truyền tin thẻ bên trong đã là nhiều hơn không ít tin tức. Tiểu Kiếm, ta đã tra được. Hiện tại Giang Bắc, Võ Kinh những này căn cứ khu coi như an toàn. Nhưng giao thông cơ bản toàn diện phong tỏa, chỉ khai thông quân sự giao thông thông đạo, trường học đã tại tổ chức trinh chiêu hai tinh trở lên thẻ sư học viên chuẩn bị lao tới các nơi cứu viện. Người bên này tình huống thế nào? Truyền tin thẻ bên trong còn chưa cúp máy thông tin, Tôn Nghệ Huỳnh hỏi. Ta chưa nhận được thông báo. Tiểu Mỹ tiến giai vật liệu còn có một nhóm thẻ bài hẳn là cũng nhanh vận chuyển đến ngươi bên kia. Nếu quả thật muốn đi các nơi cứu viện, lão sư ngươi nhất định phải trước cường hóa thẻ tổ. Chú ý an toàn, ta sẽ chú ý, ngươi cũng giống vậy, nhanh chóng hàn huyên vài câu. Đường Kiếm cúp máy thông tin, truyền tin thẻ bên trên. Lúc này không ít người Misco cùng tin tức cũng chật ních thẻ bài màn hình giả lập. Có cha mẹ, có Đường Duyệt Duyệt, có Bạch Lạc, có Di Thành cùng Tề Lạc. Đường Kiếm cấp tốc chọn một chút hồi phục. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Lạc cùng Hà Đông Trầm gửi tới tin tức bên trên. Bạch Lạc, chiến loạn phát sinh. Chúng ta sơn môn phụ cận B7 năm ngày hố cũng có thần chỉ xuất thủ. Tình thế không tốt lắm. Sư phụ ta nói rất nhanh còn đem có cái khác hố trời bạo loạn. Ngươi chú ý an toàn. Tốt nhất đem người nhà đều di chuyển đến Ngọc Kinh. Đường Kiếm hồi phục một đầu. Ta đã biết, ngươi cũng phải cẩn thận. Gặp nguy hiểm cũng tới Ngọc Kinh đi. Hà Đông Trầm gửi tới tin tức nội dung đại khái cùng Bạch Lạc. Nhất trí, nhưng ở cuối cùng nâng lên một cái tin, lại khiến Đường Kiếm chấn động trong lòng. Nhiếp Thành bị giết, quân đội liên hợp truy nã cục thần binh tiểu đội bảo hộ mồi nhử kế hoạch chấp hành thất bại. Cố đô tổ chức chỉ tổn thất 2 tên 3 sao thẻ sư. Mồi nhử kế hoạch vẫn là thất bại. Nhiếp Thành, Đường Kiếm trao mày. Cảm nhận được một trận nguy cơ cùng lo nghĩ, Nhiếp Thành là cổ hạ quân đội bồi dưỡng lớn nhất, tiềm lực thiên tài một trong. Tại quân đội phi thường có danh khí, tương đương với Đường Kiếm bây giờ tại tông môn giới danh khí. Thiên tư cực cao, bị xem như quân đội thanh tráng phái nhân vật thủ lĩnh bồi dưỡng. Dạng này một thiên tài, lại bị cố đô tổ chức giết đi. Không khác là cho cổ hạ quân đội thanh tráng phái một cái đón đầu thống kích. Là gãy mất cổ hạ quân đội máu mới bên trong phần tinh hoa nhất. Có ta lần trước xảy ra chuyện ví dụ, quân đội đã hết sức cẩn thận bảo hộ Nhiếp Thành. Thậm chí lấy Nhiếp Thành triển khai mồi nhử kế hoạch chuẩn bị tiến hành phản chế. Kết quả Nhiếp Thành nhưng vẫn là bị giết. Hẳn là nhận lấy hố trời đột nhiên bộc phát ảnh hưởng. Quân đội lực chú ý bị thay đổi, nếu không cái này loại kế hoạch, không có khả năng sai lầm đến Nhiếp Thành bỏ mình nghiêm trọng như vậy. Xem ra cố đô đã cùng hố trời hợp tác được cực kỳ mật thiết. Tà thần Hitler đã là cố đô mạnh nhất minh hữu, tà thần chiến sĩ hẳn là cũng sắp xuất hiện. Đường Kiếm suy nghĩ sâu xa, lần trước phá hủy tà thần Hitler phân thân kế hoạch lúc, Đường Kiếm liền dự liệu được chiến loạn khả năng sắp xảy ra. Mà kiếp trước, cố đô tổ chức cùng tà thần Hitler hợp tác tà thần chiến sĩ kế hoạch. Đối liên bang cũng là tạo thành cực lớn xung kích. Đã từng Đường Kiếm liền muốn đem tà thần chiến sĩ kế hoạch cáo chi liên bang. Lại khổ vì không có thời cơ thích hợp tìm tới điểm vào báo cáo. Lo lắng bại lộ tự thân. Bất quá lần trước đánh bậy đánh bạc phá hủy tà thần Hitler kế hoạch về sau. Tà thần cũng tiến vào liên bang tầm mắt. Tà thần kế hoạch chưa hẳn liền không có bị liên bang thấy rõ đến. Hiện tại nhiều bộc phát hố trời bạo loạn. Nhìn tin tức bên trên tin tức. Cổ hạ bên này xem như tình huống còn tốt. Chiến cuộc tuyệt không khuếch tán quá xa quá nghiêm trọng. Mà là ở vào rằng co trạng thái rằng co. So với ở kiếp trước, loại tình huống này hiển nhiên tốt quá nhiều. Đường Kiếm cũng không rõ ràng cái này loại tốt hiện tượng. Có bao nhiêu là thụ mình ảnh hưởng nguyên nhân tại bên trong. Nhưng rất hiển nhiên, đời này cổ hạ lần này có thể xưng lịch sử trào lưu hố trời bạo loạn sự kiện lớn bên trong. Ngay lập tức liền đứng vững bước chân. Cũng không có đến như ở kiếp trước như vậy các loại phòng tuyến bị khoảnh khắc xé rách được phá. Thành mảnh nhỏ, không ít căn cứ khu đều luôn hãm ác liệt cục diện. Có lẽ, cái này cũng chính là sau tiếp theo hố trời cùng liên bang đại chiến đi hướng thắng lợi mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.